Thần ấn vương tọa, chương 269, huyết lĩnh vực và cực hàn lĩnh vực. Góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com. Cấm chú Bích Lạc Hoàng Tuyền chớp mắt đã đến trước mặt Vương Nguyên Nguyên. Lực hút mạnh mẽ phát ra từ bên trong, kéo trang phục Vương Nguyên Nguyên phần phật bay. Vương Nguyên Nguyên thì tựa như không trông thấy cấm chú, vẫn đứng đó, ngón trỏ tay phải ngừng, ngón áp uốt vuốt giữa trán, sắc mặt Đàm Hoàn hơi biến đổi, bởi vì cô biết rõ uy lực cấm chú của mình, quan trọng là cấm chú này chỉ có thể phóng, không thể thu, tu vi của cô còn chưa đủ mạnh để khống chế nó. Một khi Vương Nguyên Nguyên thật sự chết trong cấm chú thì chẳng những kết thù giữa Ma Pháp Thánh Điện và Quang Chi Thần Hy, cô cũng sẽ bị chỉ trích. Nói thế nào thì Ma Pháp Thánh Điện và Quang Chi Thần Hy tối đa chỉ là quan hệ cạnh tranh. Kẻ thù chung của mọi người là ma tộc, cô chưa bao giờ muốn giết người của Quang Chi Thần Hy. Chỉ bởi vì Quang Chi Thần Hy biểu hiện quá cường cho nên cô mới vừa lên liền dùng ma pháp mạnh nhất. Cùng lúc đó, cấm chú Bích Lạc Hoàng Tuyền đã vòng lấy Vương Nguyên Nguyên. Lúc này có hối hận cũng muộn rồi. Bỗng nhiên, lấy thân thể Vương Nguyên Nguyên làm trung tâm, một tầng sương mù đỏ đậm bỗng bùng phát từ người cô. Chớp mắt đã quấn lấy cô, tốc độ nhanh kinh người khuếch tán ra ngoài. Thoáng chốc nó đã va chạm với Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bích Lạc Hoàng Tuyền là màu xanh biếc, còn sương đỏ như máu thì đỏ rực rỡ. Hai cái ở trên không trung khác biệt rõ ràng, xuất hiện hình ảnh khiến người rung động. Tuy sương mù đỏ phát sau nhưng mạnh mẽ tựa bão biển. Mùi máu đậm đặc bỗng tràn ngập, ánh sáng đỏ cứng rắn bao phủ Bích Lạc Hoàng Tuyền xanh biếc. Mùi máu và sát khí khủng bố lan tràn, ánh sáng đỏ kịch liệt dâng lên, ánh sáng đỏ kia bị chôn vùi trong màu máu. Chỉ có thể thấy sương mù đỏ lan tràn, chỉ chốc lát sau, cả sân đấu lớn hoàn toàn biến thành màu máu. Sắc mặt Lý Chính Trực càng thêm nghiêm túc. Lĩnh vực, đây rõ ràng là lực lượng lĩnh vực, trừ Long Hạo Thần ra, trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy nhưng còn có người có được lĩnh vực. Nếu lúc trước Thiết Chi Thắng nói là thật, vậy Thải Nhi Luân Hồi Thánh Nữ chỉ sợ cũng có được lĩnh vực. Vậy là đã có tới 3 lĩnh vực, dù ở trong bất cứ thánh điện nào cũng chỉ có chừng 3 cường giả cấp lĩnh vực mà thôi. Săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy có được thực lực như vậy. Thế thì họ thậm chí đã hướng tới gần săn ma đoàn truyền kỳ như ma thần Chi Vẫn. Hơn nữa họ trẻ tuổi như vậy. Đúng thế, ánh sáng đỏ như máu này chính là lĩnh vực của Vương Nguyên Nguyên. Cô đặt tên cho nó là huyết lĩnh vực. Trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, bàn về thiên phú thì Vương Nguyên Nguyên tuyệt đối là xếp chót. Nhưng nói về tâm trí kiên nghị thì cô đủ so sánh với Long Hạo Thần và Thải Nhi. Thậm chí ở một số mặt càng thêm cố chấp, chính vì tự biết thiên phú không thể bằng với đồng bạn. Vương Nguyên Nguyên bỏ ra càng nhiều cố gắng, thành chiến 2 năm, cô trả giá nhiều nhất trong Quang Chi Thần Hy, cũng giết chóc nhiều nhất, cô tại con đường giết chóc này tìm ra cách tiến lên của mình. Trong tháp Vĩnh Hằng, khi cô lấy 7 khối vô ngân thủy tinh triệu hoán ra uy lực cự linh thần chân chính thì huyết mạch của cô sôi trào. Dung hợp với khí tàn sát, đặt ra cơ sở sau này lĩnh ngộ huyết lĩnh vực. Sau 4 năm thâm tưởng sâu, Vương Nguyên Nguyên tích lũy bộc phát, chẳng những vọt một cái lên cấp 9, cũng trở thành sau Long Hạo Thần, Thải Nhi và Trần Anh Nhi 3 thần quyến giả, người thứ tư lĩnh ngộ lĩnh vực, vượt qua Tư Mã Thiên, Lâm Hâm, Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng, trở thành cường giả thực lực thứ tư trong đội. Đối mặt Đàm Hoàn, cô hoàn toàn không cần sử dụng năng lực lĩnh vực, nhưng trước khi so đấu, Long Hạo Thần đã nói cho đồng bạn, Thánh Điện Đại Tái chính là lúc bày ra thực lực của họ. Nhất định phải để cao tầng liên minh Thánh Điện thấy họ cường đại. Vậy thì mới có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch, bởi vậy, khi Vương Nguyên Nguyên thấy đối thủ là người của Ma Pháp Thánh Điện thì chọn phóng ra lĩnh vực. Cấm chú Bích Lạc Hoàng Tuyền đúng là mạnh. Nếu là Lý Chính Trực thi triển, phối hợp với lĩnh vực của ông, vậy Vương Nguyên Nguyên chỉ dựa vào lĩnh vực thì chắc chắn không ngăn được. Nhưng Đàm Hoàn dù gì chỉ có cấp 8, cô thi triển ngụy cấm chú căn bản không thể khống chế nó. rốt cuộc chìm trong huyết lĩnh vực, cuối cùng tan biến trong hư vô, ánh sáng đỏ thu lại. Vương Nguyên Nguyên thậm chí không thèm liếc Đàm Hoàn một cái. Xoay người đi ra ngoài đấu trường, lĩnh vực vừa ra, thắng bại đã định, sân đấu lớn Thánh Minh lại lần nữa bởi vì Quang Chi Thần Hy mà chìm trong tĩnh lặng. Săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy dùng thực lực của mình chứng minh cho mọi người sức mạnh của họ. Không thẹn với săn ma đoàn cấp danh hiệu, đợi so đấu thứ hai tiếp tục, bởi vì vòng thứ nhất đã đào thải một nửa người tu vi yếu kém. Cho nên trong đợt thứ hai thì cường giả cấp 9 chiếm 3/4. Nhưng dù là vậy, khi vòng đấu thứ hai kết thúc, săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cũng đạt được thành tích đáng kiêu ngạo. 9 thắng 1 thua, chỉ có Đoạn Ước thua trong tay hiệp giả Thánh Nguyệt. Sau khi kết thúc vòng thứ hai, số điểm có chút biến đổi. Ưu thế của kỵ sĩ Thánh Điện hơi bị yếu đi. Kỵ sĩ Thánh Điện tiến vào vòng thứ ba chỉ còn lại 11 người. Bị đào thải hơn 30 người, ma pháp Thánh Điện còn dư 10 người, săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy còn 9 người, linh hồn Thánh Điện 7 người, thích khách Thánh Điện 6 người, chiến sĩ Thánh Điện chỉ còn lại 5 người, như vậy thì thành tích cũng thay đổi. Chiến thắng vòng thứ 2, mỗi người ra trận được 2 điểm, cộng thêm điểm vòng thứ nhất, kỵ sĩ Thánh Điện vẫn như cũ đứng đầu. 46 điểm, ma pháp Thánh Điện đứng thứ 2, 41 điểm, linh hồn Thánh Điện thứ 3, 30 điểm, săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy thứ 4, 28 điểm, thích khách Thánh Điện thứ 5, 26 điểm, chiến sĩ Thánh Điện xếp chót, 20 điểm, săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy lấy nhân số 10 người tham gia Thánh Điện đại tái. Sau khi kết thúc vòng thứ 2 có thể xếp ở vị trí thứ 4 mà không phải chót. Đầy đủ hiện ra thực lực cường đại của họ, hơn nữa đám Long Hạo Thần bày ra tu vi hiển nhiên là trong các đợt đấu sau sẽ đặc sắc hơn nữa. Số điểm cuối cùng thi đấu cá nhân còn rất khó nói. Kết thúc vòng đấu thứ hai đã qua giữa trưa, nhưng vòng thứ ba lập tức bắt đầu, không có thời gian tạm nghỉ phút nào. Hai vòng thi đấu cá nhân trước chủ yếu so đấu thực lực tổng thể mỗi thánh điện. Đến vòng thứ ba rồi phải xem năng lực cá nhân của những cường giả còn lại này. Nếu thắng vòng này thì mỗi người được 4 điểm. Vòng thứ ba có tổng cộng 24 trận, 48 người từng đôi chém giết. Trận thứ nhất liền xuất hiện so đấu rung trời động đất. Hai ánh sáng tuyển chọn rơi vào điện chủ ma pháp Thánh Điện Lý Chính Trực. Và điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện Thần Ấn kỵ sĩ Long Thiên Ấn. Nhưng khiến người rung động là thời gian so đấu rất ngắn. Tổng cộng mất 5 phút, Lý Chính Trực dựa vào lĩnh vực phong thần cường đại, cùng với thực lực ma pháp mạnh mẽ đánh bại Long Thiên Ấn. Do đó khiến uy thế ma pháp Thánh Điện vững mạnh. Xem xong trận đấu này, Long Hạo Thần giật cả mình, tuy biết ông nội chưa chắc là đối thủ của Lý Chính Trực. Nhưng không ngờ ông nội sẽ thua nhanh như vậy. Lý Chính Trực khống chế lực lượng phong nguyên tố đã mạnh đến trình độ biến thái. Lại thêm Long Thiên Ấn là thần ấn kỵ sĩ. Không có thần ấn vương tọa tăng phúc, thực lực hạ thấp ít nhất hơn phân nửa. Nếu không thì còn có sức đấu một phen. Điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện mang đội ở vòng cá nhân thứ ba bị đào thải. Việc này mấy trăm năm qua chưa từng xảy ra. Long Thiên Ấn sắc mặt khó coi đáng sợ. Nhưng không thể không chấp nhận sự thật này. Lý Chính Trực mạnh mẽ bắt đầu thể hiện ra từ vòng này. Có thể vào vòng 3 đều là tinh anh của năm Thánh Điện. Trận tranh tài đã tới tình độ gay cấn. Tuy trong vòng đấu thứ 2 Dương Văn Chiêu chiến thắng nhưng gần như trả bằng mọi giá. Dựa vào quang lĩnh vực của tinh diệu độc giác thu tăng phúc gã mới miễn cưỡng chiến thắng một chiến sĩ cấp 9. Đến vòng thứ ba thì thực lực của gã còn chưa hồi phục lại bao nhiêu. Trở thành người thứ hai trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy bị đào thải. Dương Văn Chiêu bị đào thải ý nghĩa săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy sắp đối mặt trận đánh ác liệt tại thi đấu cá nhân. Trận so tài thứ 5, Trần Anh Nhi ra trận. Đối thủ của cô là Phó Điện Chủ Ma Pháp Thánh Điện. Lâm Thần, cũng chính là ông nội của Lâm Hâm. Ngày hôm qua Lâm Hâm có đi thăm Lâm Thần nhưng không nói chuyện quá lâu đã bị đuổi về. Lâm Thần thậm chí không nói gì nhiều cùng Lâm Hâm, chỉ dặn y phải đối xử tốt với Lý Hinh. Khi Lâm Hâm trở về nói cho Long Hạo Thần nghe, hắn liền hiểu Lâm Thần tỏ thái độ như vậy là vì vị trí của ông trong Ma Pháp Thánh Điện hiện tại quá mẫn cảm tại Thánh Điện Đại Tái. Làm phó điện chủ Ma Pháp Thánh Điện, đối mặt cháu trai là một thành viên trong Quang Chi Thần Hy. Ông không thể nói thêm cái gì. Lúc này, không ngờ trong so tài lại đối đầu với Trần Anh Nhi. Đương nhiên Lâm Thần sẽ không vì có quan hệ với cháu trai mà chịu thua. Lý Chính Trực và các cường giả Ma Pháp Thánh Điện đều ở đằng sau nhìn. Ông chắc chắn phải dốc sức đối phó. Lâm Gia Gia, người không cần nương tay nha. Trần Anh Nhi cười tươi hành lễ với Lâm Thần. Lâm Thần chỉ gật đầu với cô. Không nói cái gì, nâng lên tay phải. Trên đỉnh đầu chớp mắt xuất hiện một hỏa cầu lớn màu da cam. Lâm Thần là ma pháp sư hỏa hệ, tuy không giống như cháu trai có ưu thế tâm diễm hỏa diễm. Nhưng thành tựu về mặt ma pháp hỏa hệ của ông không thẹn với danh hiệu đứng đầu ma pháp thánh điện. Thời gian dài chưa đột phá cấp 9 là bởi vì thiên phú. Nhưng về mặt nghiên cứu ma pháp hỏa hệ thì Lâm Thần đã cố gắng cả đời. Con trai, con dâu ông đều chết vì nghiên cứu. Hỏa cầu lớn sắc ra cam tựa như mặt trời bềnh bồng tại đó. Chiếu rọi thân thể Lâm Thần thành màu da cam, thanh âm trầm thấp ngâm sướng chú ngữ nhỏ đến không thể nghe thấy. Một chuỗi động tác tay biến hóa, một ánh lửa da cam đậm đặc từ mặt trời trên đỉnh đầu ông bắn hướng Trần Anh Nhi. Khu thí sinh linh hồn thánh điện, Trần Hoành Vũ đứng bật dậy, mắt sáng ngời nhìn chiến trường, nhỏ giọng mắng. Cái lão Lâm Thần này ra tay thật ác độc mà, vừa lên đã dùng chú Pháp Thánh Dương. Chú Pháp Thánh Dương chính là ma pháp cường đại Lâm Thần tự sáng chế. Đối với rất nhiều cường giả, cùng với tuổi tác lớn, tu vi đạt đến bình cảnh, họ rất khó tăng lên tiếp, trừ phi có cơ duyên thật tốt, nếu không cả đời khó mà đột phá nữa. Dưới loại tình huống này, vì truy đuổi thực lực càng thêm mạnh mẽ. Họ thường tập trung vào năng lực tự sáng tạo, đặc biệt là ma pháp sư, bởi vì mỗi loại ma pháp thuộc tính dùng cách khác nhau tổ hợp sẽ sinh ra uy lực khác nhau. Lâm Thần chính là người nổi bật trong số đó, ông cũng không ngờ là trong thánh chiến, trải qua mấy lần ra sống vào chết mình còn có thể đột phá. Trước đó ông đã đạt tu vi đỉnh cấp 8 gần 40 năm. 40 năm nay, ông chủ yếu nghiên cứu chú Pháp Thánh Dương. Sau khi thực lực đột phá cấp 9, đừng nhìn vị phó điện chủ Ma Pháp Thánh Điện này chưa có được lực lượng lĩnh vực. Nhưng cũng khiến chú Pháp Thánh Dương của ông thành công, tăng sức mạnh, trở thành cường giả hàng đầu tại Ma Pháp Thánh Điện. Chú Pháp Thánh Dương là Lâm Thần kết hợp dương khí nam tính dung nhập vào bổn mệnh hỏa. Linh lực hỏa hình thành hỏa dung hợp. Năm đó phụ thân của Lâm Hâm chính là vì nghiên cứu và tu luyện chú Pháp Thánh Dương đã tẩu hỏa nhập ma. Thiêu đốt bổn mệnh hỏa của mình mà không thể khống chế. Do đó khiến thê tử cùng nhau chết trong ma pháp phản phệ. Lâm Hâm đối với chú Pháp Thánh Dương có thể nói là hận cả đời. Sao chịu học tập, thậm chí không muốn học tất cả ma pháp công kích. Sau này tuy y vì Lý Hinh mà quyết định luyện ma pháp công kích. Nhưng vẫn bài xích chú Pháp Thánh Dương. Bởi vậy, Lâm Thần có thể nói là đương thời người duy nhất thi triển ra chú Pháp Thánh Dương. Hơn nữa luyện nó tới đỉnh, cánh lửa da cam trên không trung đi qua đâu là không khí vặn vẹo kịch liệt. Gợn sóng tản ra xung quanh, nhiệt độ sân đấu lớn bỗng chốc tăng cao, ngay cả ánh sáng vòng phòng hộ cũng biến chói lòa hơn. Sắc mặt Trần Anh Nhi cũng biến đổi. Cô không ngờ Lâm Thần phản kích nhanh như vậy, uy lực còn mạnh đến thế. Một con heo nhỏ sáng trong suốt nhảy ra khỏi ngực Trần Anh Nhi. Chính là mạch đâu, so với trước kia thì mạch đâu có biến hóa không nhỏ. Thể tích vẫn giống vậy, dường như nó vĩnh viễn không lớn lên, nhưng da rẻ thì trong suốt như thủy tinh, đôi mắt nhỏ xíu càng như hai viên kim cương sáng lóng lánh. Thân thể nhảy ra. Sau lưng thậm chí mang theo một chuỗi ánh sáng lấp lánh. Ở trên không trung, mạch đâu làm động tác duỗi tứ chi, hình ảnh kỳ diệu xuất hiện. Trước đó con nhỏ xinh chớp mắt nó đã biến lớn, hóa thành rồng đen khổng lồ, há to miệng, một ngụm khí đen thui đánh hướng chú pháp thánh dương của Lâm Thần. Đây là nghịch thiên ma long. Mạch đầu biến hóa khiến cường giả lục đại thánh điện có mặt đều kinh ngạc. Nghịch thiên ma long chính là tộc nhân của ma thần hoàng. Sao triệu hoán sư có được triệu hoán thú như vậy? Hơn nữa lấy tốc độ như thế phóng ra triệu hoán thú thì đó chỉ có thể là bổn mệnh triệu hoán thú. Hai lực lượng cường đại màu đen và da cam ở trên không trung va chạm kịch liệt. Linh lực khủng bố dao động thoáng chốc lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Trần Anh Nhi đôi tay làm động tác ôm ngược, thanh âm ngâm sướng thánh thót quanh quẩn trong không khí. Hơi thở của nghịch thiên ma long va chạm với chú pháp thánh dương thì hơi yếu thế nhưng rốt cuộc vẫn là cản được. Mạch đầu mạnh vỗ đôi cánh khổng lồ, vọt hướng Lâm Thần, khi Lâm Thần trông thấy nghịch thiên ma long thì cũng chấn kinh. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu tràn đầy, tuy ông kinh mà không loạn, tay phải chỉ ra, trên đỉnh đầu chú pháp thánh dương tỏa vầng sáng da cam bỗng nở tung. Va chạm với thân thể mạch đầu. Thân hình khổng lồ của nghịch thiên ma long lại bị vầng sáng da cam chấn bay ngược ra. Điều khiến người rung động còn ở phía sau, cùng với tiếng ngâm sướng trầm thấp của Lâm Thần, một đầu rồng da cam thò ra khỏi thánh dương, hướng nghịch thiên ma long phun ra ngọn lửa đỏ vàng. Lửa đỏ vàng chỉ thô cỡ cánh tay người, kém xa đầu rồng da cam thò ra, nhưng lửa đỏ hồng vừa xuất hiện thì nhiệt độ sân đấu lớn chớp mắt tăng vọt. Không khí trong vòng bảo hộ hiện ra hình sóng gợn, ngay cả mặt đất bên dưới cũng như là dung nham chảy ra. Do đó có thể thấy ngọn lửa đỏ vàng trông nhỏ vậy mà nóng tới cỡ nào. Đối mặt ngọn lửa cỡ này, mạch đâu tỏ ra hơi do dự, thân hình khổng lồ ngừng trên không trung, ánh sáng tím sậm chảy ra từ cái vảy dày, nhanh chóng tập trung ở đỉnh đầu nó, hóa thành quang châu sắc tím sậm chắn trước mặt. Chặn lửa đỏ vàng, chú pháp thánh dương, phá tà, Lâm Thần hét lớn một tiếng, oành, chỉ thấy giữa không trung, quang châu tím sậm mạch đâu phóng ra chớp mắt tan vỡ. Cả người nó bốc lên tầng lửa đỏ vàng, bắn ngược ra, nhưng quang châu tím sậm vỡ vụn cũng tỏa vầng sáng tím sậm chói lòa ngăn cách nhiệt độ cao. Thân thể Lâm Thần hơi lắc lư, tốc độ ngâm sướng chú ngữ rõ ràng chậm hơn chút. Mạch đầu toàn thân bốc lửa đỏ vàng thì văng ra xa. Người không ngừng toát ánh sáng tím hóa giải lửa đỏ vàng cháy bỏng. A, nhìn thấy hình ảnh này. Long Hạo Thần giật mình, nhịn không được nhìn Lâm Hâm ngồi bên cạnh. Nghịch thiên ma long do mạch đầu biến ảo thành tuy không phải nghịch thiên ma long chân chính. Chỉ có thể sử dụng một ít năng lực cơ bản, nhưng cũng là thực lực cấp 9 chân chính. Nhưng ở trước mặt Lâm Thần chỉ hai phen đối mặt đã bị đánh bay. Xem ra trong thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu. Thực lực này cũng không phải ma pháp sư sơ cấp 9 có thể có được. Lâm Hâm cười khổ nói. Chú pháp thánh dương chính là kết tinh tâm huyết ông nội nghiên cứu cả đời. Tuy không phải lĩnh vực nhưng ở một mức độ nào đó cũng đủ sánh ngang với lĩnh vực. Tam hỏa hợp nhất. Phát huy sức bật của ma pháp sư hỏa hệ trong mức độ lớn nhất. Long Hạo Thần nhẹ gật đầu, nói, xem ra, trận đấu này đối với anh Nhi là thử thách không nhỏ. Chiến đấu giữa triệu hoán sư và ma pháp sư, so đấu là về tu vi, ma pháp, tốc độ ngâm sướng của nhau. Nhưng Lâm Thần dựa vào chú pháp thánh dương, chẳng những tốc độ ngâm sướng cực nhanh, uy lực ma pháp siêu mạnh. Nhiệt độ lửa đỏ vàng thậm chí đã vượt qua tâm diễm hỏa diễm của Lâm Hâm. Về mặt thiên phú và may mắn thì Lâm Hâm hơn xa ông nội. Nhưng nói đến hiểu biết về lửa thì còn chênh lệch không nhỏ với Lâm Thần. Trong sân đấu lớn, sau khi Lâm Thần phát động lửa đỏ vàng thì thế công hơi chậm lại. Ở phía xa, lúc này Trần Anh Nhi đã hoàn thành ma pháp triệu hoán thứ nhất của mình. Một ngôi sao sáu cánh màu trắng xuất hiện ở trước mặt cô. Ngay sau đó, trong tiếng rồng ngâm dài dạc, một băng long thân dài hơn 10 mét hiện ra khỏi sao sáu cánh trắng. Xem thể tích thì băng long này không to bằng nghịch thiên ma long do mạch đâu biến ra. Thoạt trông giống như ấu long, nhưng nó không phải là địa long hay á long, mà là long tộc chân chính vốn thuộc về Thánh Ma Đại Lục. Các triệu hoán sư linh hồn thánh điện trông thấy hình ảnh đó thì cảm xúc biến kích động. Triệu hoán rồng đối với triệu hoán sư là vinh quang lớn nhất. Dù chỉ là ấu long thì cũng giống nhau. Ma pháp triệu hoán của triệu hoán sư nói đến thì có hai cách sử dụng. Một loại là triệu hoán sinh vật bên dưới đến chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc, sinh vật triệu hoán hoặc là chết trận, hoặc quay về chỗ vốn có. Lần sau triệu hoán thì sẽ không là ma thú từng kêu gọi. Còn có cách khác chính là khế ước. Sau khi ký kết khế ước, triệu hoán sư tuyệt đối không thể để triệu hoán thú dễ dàng chết đi. Triệu hoán thú cũng theo triệu hoán sư trưởng thành mà lớn lên. Biến ngày càng mạnh mẽ, tuy trình độ thân thiết không bằng bổn mệnh triệu hoán thú. Nhưng khế ước triệu hoán thú có thể nói là một phần thực lực của triệu hoán sư. Triệu hoán sư dựa theo thực lực khác nhau, có được khế ước triệu hoán thú cũng khác nhau về số lượng. Một khi triệu hoán thú chết, đối với triệu hoán sư chính là đả kích không nhỏ. Bình thường mỗi gia tăng tu vi một cấp thì có thể có được một khế ước triệu hoán thú. Lúc triệu hoán tuy không như bổn mệnh triệu hoán thú không cần thời gian ngâm sướng. Nhưng yêu cầu ngâm sướng cũng ngắn hơn triệu hoán ma thú cùng đẳng cấp. Từ thời gian Trần Anh Nhi vừa ngâm sướng chú ngữ, đám triệu hoán sư hiểu, băng long nhỏ này chính là khế ước triệu hoán thú của Trần Anh Nhi. Họ không biết là băng long này cũng là khế ước triệu hoán thú thứ nhất của Trần Anh Nhi. Trước cấp 7 thì cô vốn không thể thi triển ra bất cứ ma pháp triệu hoán nào. Cho nên chưa từng có khế ước triệu hoán thú. Đợi khi cô đột phá cấp 7 thì luôn ở lại linh hồn thánh điện. Tiến hành thức tỉnh linh hồn thánh nữ. Sau này đi theo Long Hạo Thần xâm nhập vào ma tộc chiến đấu. Thực lực luôn tăng lên nhưng vẫn không thu được khế ước triệu hoán thú. Chờ họ rời khỏi tháp Vĩnh Hằng, tu vi của Trần Anh Nhi đã tới cấp 9. Thông qua liên hệ đặc biệt của linh hồn thánh nữ, cô mới tìm ra băng long nhỏ này. Còn ký kết khế ước thứ nhất, trước mắt, đây là lần đầu tiên băng long chiến đấu vì Trần Anh Nhi. Kỳ thật khi Trần Anh Nhi đấu với Lâm Thần thì đã chịu thiệt. Trước tiên cô ngâm sướng chú ngữ không phải triệu hoán băng long mà là triệu hoán thuật sáu địa long nguyên tố tu lung mà cô có thể phóng ra. Cô cho rằng mạch đâu biến thành nghịch thiên ma long có thể chặn được công kích của Lâm Thần một thời gian. Chỉ cần cô hoàn thành nguyên tố tu lung thì Lâm Thần chắc chắn thất bại. Nhưng không như mong muốn, chú pháp thánh dương của Lâm Thần quá mạnh, không ngờ mạch đâu không chống được hai hiệp đã thua thảm. Điều này khiến Trần Anh Nhi không thể không đổi chú ngữ. Dùng thời gian ngắn nhất triệu hoán ra băng long chiến đấu cho mình. Thậm chí chiến thuật cũng bởi vì Lâm Thần cường đại mà có biến hóa. Nếu không thì đợt công kích tiếp theo của Lâm Thần đến. Chỉ sợ ngay cả chú ngữ cô cũng không thể hoàn thành. Làm linh hồn thánh nữ, thi triển triệu hoán thuật thì Trần Anh Nhi cần thời gian ngắn hơn người thường nhiều. Tốc độ cô phóng ra triệu hoán thủ chỉ cần 3 giây ngâm sướng mà thôi. Thế mới khiến băng long hiện thân, bế quan hơn 4 năm, Trần Anh Nhi có nhiều lĩnh ngộ về mặt triệu hoán thuật. Trừ 6 con địa long ra, sau đó cô không còn ban linh hồn cho ma thú khác nữa. Bởi vì cô phát hiện, nếu mình đem ban linh hồn vào mạch đâu hay là khế ước triệu hoán thú thì hiệu quả sẽ càng tốt. Sinh ra rất nhiều biến hóa kỳ lạ, băng long xuất hiện, gầm một tiếng, đôi cánh mở ra, chắn Trần Anh Nhi ra sau lưng. Cùng lúc đó, hơi thở sắc băng lam bắn hướng Lâm Thần. Lâm Thần ánh mắt biến trầm trọng, dĩ nhiên ông không cho rằng đánh bại mạch đâu là có thể chiến thắng Trần Anh Nhi. Lúc trước Trần Anh Nhi thi đấu thì ông có xem qua. Cô gái là thông linh giả cấp 9, khá giỏi về triệu hoán thú. Cô thi triển ra sinh linh môn, khí thế vạn thú chạy trồm thật khó mà ngăn cản, đây cũng là vì sao ông vừa lên liền sử dụng chú pháp thánh dương. Bởi vì ông không thể để Trần Anh Nhi phát huy, thi triển ma pháp triệu hoán đến trình độ mạnh nhất, đầu rồng đỏ vàng vẫn ở ngoài thánh dương, trong khi băng long xuất hiện thì nó đã hoàn thành tích lũy. Một ngụm khí đỏ vàng phun ra. vẫn chỉ thô cỡ cánh tay. Chớp mắt vạch không trung nghênh đón hơi thở băng long. Thực lực của băng long và thánh dương hỏa long khiến nhiệt độ trong sân đấu lớn chênh lệch rõ ràng. Chỗ của băng long thì nhiệt độ thấp, không bị nóng cháy ảnh hưởng. Thánh dương hỏa long mang đến độ nóng lại khiến chỗ khác như đang sôi sục. Không cần nghi ngờ, vẫn là thánh dương hỏa long mạnh hơn nhiều. Hơn nữa chú ngữ của lâm thần vẫn còn đang ngâm sướng. Ai cũng không biết ma pháp tiếp theo phối hợp chú pháp thánh dương sẽ là cái gì. Nhưng có thể đoán được uy lực tuyệt đối không thấp. Chiến đấu đến tận đây, tình hình đối với Trần Anh Nhi đã cực kỳ bất lợi. Thần hàng, vạn thú thăng uy, trong đôi mắt xinh đẹp của Trần Anh Nhi lộ ra ánh sáng kiên cường. Đừng nhìn cô thường ngày cười giỡn, thì thật lòng hiếu thắng rất mạnh. Dương Văn Chiêu đã bị đào thải, cô quyết không cho phép mình cũng bị đào thải. Chỉ thấy thân thể Trần Anh Nhi đột nhiên bao trùm một vầng sáng trắng ngà. Ngay sau đó, một ảo ảnh khổng lồ bỗng xuất hiện sau lưng cô. Bóng hình này dường như là con người. Khoảnh khắc nó hiện ra, cả sân đấu luyện đều phát ra tiếng vạn thú gầm kinh người. Vạn thú cùng kêu, đó là tình hình đồ sộ cỡ nào. Chỉ là một tiếng giống đã khiến cơ thể lâm thần lung lay một chút. Thánh dương hỏa long trong thánh dương cũng bị ảnh hưởng. Hai luồng sáng mông lung từ người Trần Anh Nhi cùng lúc phóng ra. Một cái rơi vào phía sa mạch đâu đang đối kháng với thánh dương hỏa long. Một cái khác thi rơi vào người băng long ở trước mặt cô. Bỗng chốc xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Đầu tiên khiến người chú ý là băng long to lớn trước mặt Trần Anh Nhi. Chỉ thấy thân thể băng long chớp mắt phình lên. Vốn là sắc băng lam hoàn toàn biến thành trắng, băng xương chớp mắt chiếm một nửa phạm vi sân đấu lớn. Thân hình băng long tăng hơn 30 mét, phun ra hơi thở chặn thánh dương hỏa long, ánh sáng vàng và đỏ hồng ở trên không trung đan vào nhau. Tranh đấu, không thoái nhượng, đây là hình dạng băng long thành niên. Các cường giả linh hồn thánh điện trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh này. Trong trí nhớ của họ, Triệu Hoán Sư chưa có bất cứ ma pháp nào có thể khiến một ma thú còn nhỏ chớp mắt biến thành thành niên. Còn bùng phát thực lực thành niên, nhưng Trần Anh Nhi đã làm được rồi. Băng Long rõ ràng đã thành niên, dù đối mặt tam hỏa hợp nhất cực đậm đặc cũng không yếu thế. Bên kia mạch đâu nhận được ánh sáng trắng tăng phúc cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Thân thể bỗng lớn gấp đôi, hóa thành một con rồng khổng lồ hơn 30 mét. Trong tiếng gầm gừ trầm thấp, linh lực hắc ám sắc tím sậm nhanh chóng hóa giải thánh dương hỏa long xâm thực. Càng khiến người rung động còn ở mặt sau, mạch đâu ngửa đầu phát ra tiếng hú dài, màu đen trên người nó nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn biến thành sắc trắng. Thân thể xuất hiện nhiều biến hóa kỳ lạ, giây lát đã biến thành một băng long thành niên, dương đôi cánh bay hướng Trần Anh Nhi. Nó phun ra hơi thở bắn hướng lâm thần phía xa. Đây là biến hình, đám triệu hoán sư trợn to mắt nhìn chiến đấu. Dù là họ quen thuộc ma pháp triệu hoán cũng bị chấn kinh. Trần Anh Nhi thi triển ra ma pháp triệu hoán là thứ họ chưa từng thấy. Chưa từng nghe, đây đều là năng lực gì vậy? Băng long thứ hai xuất hiện khiến sắc mặt lâm thần biến đổi. Đối mặt một băng long thành niên thì ông đã cảm giác áp lực rất lớn. Lại tới con thứ hai, thánh dương hỏa long của ông rất khó chiếm ưu thế nữa. Trần Anh Nhi sắc mặt bình thường, tiếp tục ngâm sướng chú ngữ. Không có linh hồn thánh y tăng phúc, tuy ma lực của cô hữu hạn nhưng tuyệt đối đừng quên. Cô là linh hồn thánh nữ thứ nhất trong mấy ngàn năm qua của linh hồn thánh điện. Sau lưng cô xuất hiện thân hình khổng lồ, chính là thần giáng thuật thần thú. Sau hơn 4 năm minh tưởng sâu. Trần Anh Nhi đã chọn ra một con đường cho mình, tựa như Lâm Hâm đem ma pháp biến rắc rối thành đơn giản. Tư Mã Thiên thì cuồng dã, con đường của cô là hoàn mỹ kết hợp với năng lực thần thú. Hai luồng sáng trắng chính là cô dựa ban linh hồn và thần giáng thuật kết hợp lại sáng tạo ra lĩnh vực. Gọi là thần thú lĩnh vực, sự cường đại của thần thú lĩnh vực ở chỗ nó là lĩnh vực loại hình phạm vi cũng có thể là loại đơn thể. Tác dụng chỉ là tăng phúc triệu hoán thú của Trần Anh Nhi, Băng long nhỏ được thần thú lĩnh vực tăng phúc, chớp mắt hóa thành băng long thành niên, mạch đầu cũng tăng mạnh thực lực. Nếu như là tăng phúc phạm vi thì tăng năng lực cho cá thể sẽ yếu chút, nhưng số lượng sẽ lớn hơn nhiều. Tới lượt tôi, Trần Anh Nhi lòng thầm kêu một tiếng. Cô đột nhiên ngừng ngâm sướng chú ngữ, lòng bàn tay hướng ra ngoài, giơ cao qua đầu làm động tác chống trời. Ngay sau đó, bảo ảnh khổng lồ sau lưng cô đột nhiên vỡ, hóa thành vô số điểm sáng lấp lánh bay hướng hai băng long chắn trước mặt Trần Anh Nhi. Chớp mắt dung nhập vào người chúng, thần hàng thiên uy, vực, Trần Anh Nhi yêu kiều khẽ quát, hình ảnh khiến mọi người khó quên xuất hiện. Hai băng long cùng ngẩng đầu lên, mắt bỗng biến thành sắc băng lam. Ngay sau đó, nguyên sân đầu lớn đều hóa thành cùng màu sắc, lạnh lẽo đến tột độ khiến ánh sáng bảy sắc của vòng phòng hộ cũng bị ức chế. Xuất hiện tiếng két két, Lâm Thần vừa mới chuẩn bị xong ma pháp tiếp theo, lại kinh hãi phát hiện thánh dương của mình tụt nhiệt độ. Ma pháp bị đánh gãy, lạnh thấu xương ập đến chớp mắt đóng băng ông thành pho tượng. Ánh mắt Lý Chính trực biến sắc bén, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía, đôi tay nắm chặt tay ghế ngồi, âm điệu cao hơn bình thường nhiều. Song lĩnh vực, về song lĩnh vực thì có hai cách giải thích, một là cùng xuất hiện hai lĩnh vực, một là một người có được hai lĩnh vực, mà tình huống này rõ ràng là vế trước. Hai lĩnh vực này không phải Trần Anh Nhi phóng ra, đó là lĩnh vực thuộc về băng long, giống hệt nhau. Cực hàn lĩnh vực, nếu chỉ là một cực hàn lĩnh vực thì có lẽ Lâm Thần còn dựa vào chú pháp thánh dương ngăn cản được. Nhưng hai cực hàn lĩnh vực cùng xuất hiện, hỗ trợ cho nhau thì gần như tăng gấp mấy lần. Lâm Thần dù sao không phải là cường giả lĩnh vực, chú pháp thánh dương của ông lập tức bị cực hàn lĩnh vực thuộc tính cực lạnh ức chế. Ma pháp bị phá, chính ông cũng đóng băng trong cực hàn lĩnh vực. Trần Anh Nhi dựa vào là thần thú lĩnh vực cực độ tăng phúc, khiến mạch đầu và băng long có năng lực lĩnh vực, tuy chỉ có thể phát động trong thời gian ngắn nhưng đối với Lâm Thần thì đã đủ rồi. Không có linh hồn thánh y hỗ trợ, thi triển ra thần hàng thiên uy thần thú lĩnh vực tăng phúc. Sắc mặt Trần Anh Nhi biến tái nhợt, nhưng cô đứng trong thế giới băng tuyết cho người cảm giác thánh khiết cao quý. Tựa như đoá tuyết liên, không nhiễm bụi trần, trên 6 đài khách quý, trọng tài đến từ các săn ma đoàn đều rót linh lực vào vòng bảo hộ mới ổn định lại không bị song lĩnh vực ảnh hưởng. Nhưng linh lực của họ đang nhanh chóng tiêu hao, do đó có thể thấy song lĩnh vực hợp nhất đáng sợ tới mức nào. Thu lĩnh vực lại đi, trận này ngươi thắng, vang lên giọng Trần Cuồng. Cùng lúc đó, một luồng sáng ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, rơi vào người Lâm Thần bị đóng băng. Trần Anh Nhi thu lại động tác tay, tăng phúc kết thúc, cực hàn lĩnh vực đến nhanh đi cũng nhanh, chốc lát sau trong sân đấu lớn đã hồi phục bình thường. Mạch đâu lại trở về hình dạng heo con, nhảy vào ngực Trần Anh Nhi, trên người nó còn có vài chỗ cháy đen, băng long cũng biến nhỏ lại, dưới chân xuất hiện sao 6 cánh, biến mất. Phó điện chủ ma pháp thánh điện, Lâm Thần, thua. Khi Lâm Thần hòa tan trong cột sáng vàng, hồi phục ý thức thì bởi vì cảm giác lạnh lẽo trước kia mà đánh rùng mình một cái. Khẽ thở dài, cùng lắc đầu xoay người đi hướng khu vực ma pháp thánh điện. Dù là Lý Chính Trực cũng không thể trách ông được, ông đã dốc hết sức, chẳng qua đối thủ có song lĩnh vực quá mạnh, thì thực trong lòng Lâm Thần không phục, thầm nghĩ, nếu mình sớm 20 năm đột phá cấp 9. Đem chú pháp thánh dương chuyển hóa thành lĩnh vực, do đó chân chính hoàn chỉnh uy lực của nó, thì dù đối mặt cực hàn lĩnh vực cũng chưa chắc chịu thiệt. Thật đáng tiếc, nghĩ tới chú pháp thánh dương rất có thể do mình mà đứt đoạn. Trong lòng ông nổi lên bi thương. Cách chương.